Trường sinh giới, chương 572, vô địch thạch nhân vương kéo dài chiến đấu. Góc truyện audio.com, người đăng, boss khe thất từng Nhật Đa từng mở địch thiên hạ thạch nhan vương giả. Sau đó nhan số kinh hiện tại thiên giới, cài nào banh tiêu thần trước mắt nay thật sự ra ngoài dự liệu của hắn. Hống, tám con trùng loại tương dị man thu rít gao, lòi kèo hai chiếc thần xa hướng về hắn vọt tới, thanh dường như sét đanh, chấn động trời cao. To lớn để chảo sam long lanh ép đạp về tiêu thần than thể, mà trong miệng càng là phụt len ra từng đạo sấm sét không thiên hòa. Tiêu thần không hề lay động, bình thản như do, dùng tay nhẹ nhàng phất một cái, hết thảy sấm sét không thiên hòa đều lập tức hoa thanh vo hình. Thần xa bên trong hai người trầm ổn cực kỳ một đến hiện tại vẫn không có lộ ra hình dáng, phong tung keo xe hoang thu xong tới tiêu thần, đây là cường. Đại công tự phụ biểu hiện càng là đối với tiêu triển một loại nhục nha, để xúc vật đến quét len bộ mặt. Ha ha, tiếng cười dai tự thần xa bên trong truyền ra, ngữ mang khinh quải một nói, đạp chết cai nay loạn địa tội nhan, để hắn do giang thiên giới không phải hắn có thể tùy tiện đến. Quay đầu lại chỉ có thể la xúc vật đề dưới cạn ba. Trung no kim đều la hồng hoang dị trùng, tự nhiên đều phi thường mạnh mẽ cùng bất phàm, vảy toan than long lanh, bạo phát sinh rừng rực thần quang, hướng về tiêu thần dẫm đạp ma đến. Trong hai mắt tiêu thần bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, giơ ra một bàn tay lớn, lập tức liền đem phía trước tam con man thu toàn bộ đặt ở bàn tay lớn dưới, mặc bọn họ vạn năm khổ tu một thần lực hoạt thiên, bốn vo đạp đạp ngưỡng thiên lung hao, nhưng cũng không cách nào dây dụa một thoang. Hư không đều bị bọn họ đạp nát một thế nhưng, tám con hồng hoang dị trùng nhưng là ở tiêu thần bàn tay lớn dưới, nhanh tốc co quắp mềm nhũn ra. Tiêu thần nhẹ nhàng một nhịp cao len đau xô rung trời, một mảnh xương mau tự phía trước tung bay ma ra tám con tho bạo hung thu hình thần đều diệt. Sát theo đó tiêu thần chấn động bàn tay lớn, một đạo thiên ngan tai hiện ra. To lớn thiên bi cung con kia bàn tay lớn tương hợp lại cùng nhau, một tiếng vang ầm ầm đập tới. Quanh một song lớn ngọ chung, song biển vo biên, cường đại thiên ngan không thể so tan khuyết không đầy đủ thần đồ nhược bao nhiêu, nay la chan trinh thiên bi dấu ấn. Cũng không phải qua khứ hình bong. Đại dương giống như manh mong sức mạnh to lớn nhất thời đem hai lượng thần xa đanh hất bay ra ngoài, sau đó chia năm xẻ bảy, hoa thanh cho bụi. Hai đạo mong lung bong người cấp tốc lao ra tranh khỏi thiên ngan can quét tiêu diệt bọn họ lấy xúc vật nhục nha tiêu. Thần chiếm được đơn giản như vậy trực tiếp ma hữu hiệu đép lại. Điều này làm cho bọn họ không thể không một lần nữa đanh ra tiêu thần trước tiên đinh trinh quan niệm sai lầm một tuy rằng người trước mắt tuy rằng không phải tổ thần. Nhưng cũng để bọn họ cảm ghi ác được nguy hiểm. Đang lúc này, tiêu thần như may, vừa mới bị trần AP xuống dấu ấn kia, lại ngoan cường hiện len ở tam tuần, sắp muốn hiện ra. Đang lúc này một tên trung niên nhan kia giết tới nắm chặt chiến đấu cơ thừa dịp tiêu thần cao may chớp mắt lấy đại thần thuật ép đỉnh ma xuống, hai tay căng là như lưỡi đao binh thường tỏa hướng về tiêu thần yết hầu. Hắn là một tên chiến tổ than thể cường đại vo cung, để tổ thần đều quang mắt. Còn con nắm giữ cấm kỵ thần thuật nói theo một ý nghĩa nào đo một so với bình thường tổ thần con cường đại. Hơn, tiêu thần trợn len giận dữ nhìn hai mắt một nhất thời bắn ra hai đạo trói mắt anh sang một đo la thiên ngan linh hoạt vận dụng. Trước mắt đanh tan ngập đầu ma xuống đại thần thuật ma lại hắn chập ngon tay như kiếm. Đòn lấy tay của trung niên nhan đao, ham vị, khiến người ta lạnh cả sống lưng am thanh truyền ra. Tiêu thần chỉ kiếm đanh gãy trung niên chiến tổ con dao. A trung niên chiến tổ hất vào hơi lạnh nhanh chóng lui về phía sau, hắn phi thường kinh ngạc một trước mắt không la tổ thần người làm sao khả năng có cường đại như vậy thể sắc đây. Bởi vì tiêu thần cũng không phải chiến tổ một đạt đến cảnh giới tổ thần thần thức cũng không hề lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên thần tắc nhưng than thể cung thần thức vẫn như cũ có thể so với tổ thần, người như vậy được gọi là chiến tổ, rất hiển nhiên tiêu thần thần thức do giang chưa tới nay. Một cảnh giới, chỉ là, hắn nào biết tiêu thần gặp gỡ từng sống sờ sờ từng tế luyện tổ thần thực hành thanh tế công tế sống tạo ra được như vậy biến thai thể xác. Xoạt, ngay khi trung niên chiến tổ lui về sau chớp mắt cách đó không xa người trẻ tuổi ra tay rồi, một tay che trời. Vạn giới pháp tắc bản nguyên ép xuống một không gian bị tiêu diệt đem tiêu thần đanh vào hỗn loạn tưng bừng nguyên bên trong. Đây là một tên cường đại tổ thần, nắm chặt chiến đấu cơ. Một đòn có hiệu quả. Bị đanh vào hỗn loạn không gian trước mắt tiêu thần kêu to không được, hắn AP chế không nổi trong long đạo kia lạc ấn, năm xưa vo địch vương giả pháp tướng hiện ra ở trước người của hắn. Nó như hoa như nước như thạch như sao, như đất như kim thiên địa vạn vật. Đều có thể hiện ra, loại kia thần vận đạt đến cực hạn, một vị vương giả khắc nao tai sinh giống như. Vậy, đại đạo bên trong tang ở giữa một tuyên cổ trường tồn không diệt tai hiện thế gian. Dò Giang không có bất kỳ thần lực gì gợn xong, cũng không có sút nhỏ thần thức con sót lại. Thế nhưng loại này vô hình đại đạo nhưng càng đem đang sở, không cách nào ngăn cản, miễn cưỡng xuất hiện ở tiêu thần phía trước một ở hỗn loạn không ti ben trong diện đối với tên kia tuổi trẻ tổ thần. Xuyên thấu qua hỗn loạn nguyên tên kia trung niên chiến tổ cung tuổi trẻ tổ thần toàn đều thấy được đạo kia yêu ma cuồng bong người tuy rằng mong lung không do thế nhưng là để bọn họ thần thức chấn động quyền tự nhiên thấy người than nhiều năm đinh trệ không tiến vào tu vi lại co keo len cảm ghi ác tự muốn đanh vỡ hang dao. Lại len một tầng nữa, tiêu thần thấy tình cảnh này vừa kinh vừa sợ, nếu để cho này dấu ấn đại đạo truyền thừa tiếp quả thực chinh la tai tạo một cai không. Đây người đa, hắn tuyệt không có thể khắc hứa loại này phát sinh. Mạnh mẽ run tay một cái, rầm, một tiếng thần quang thoang hiện, một tấm sách cổ đem cái kia dấu ấn đại đạo phúc nắp lập tức cùng hai người kia ngăn cách ra. Đang lúc này, sách cổ bên trong cái kia nuôi song trang lệ bên trong đứng thẳng năm bóng người. Lưu chuyển ra từng tia mê mong khi thức miễn cưỡng đem cái kia dấu ấn đại đạo bức tiến tiêu thần trong lòng. Tiêu thần hơi hơi thở phao nhẹ nhõm một hắn sinh mạch dấu ấn đại đạo chạy ra. Nếu như vì vậy mà tạo ra được một cái vo địch thạch nhan vương giả, vậy hắn chinh la tội nhan thiên cổ, năm xưa vo địch vương giả sức mạnh kia quả thực không thể nào tưởng tượng được một tuyệt đối có thể quét ngang trên trời dưới đất. Hắn chấn động xuất thần đồ, lập tức tự cái kia hỗn loạn nguyên ben trong vọt ra, một lần nữa đối mặt. Hai đại cường giả, vừa mới đo la ten kia xem ra rất trẻ trung. Nhưng cũng đa không biết sống bao nhiêu tổ thần, đầy mặt vẻ khiếp sợ tựa hồ con ở dư vị, vừa mới hắn cảm ghi ác thực sự qua chấn động, phảng phất cung đại đạo hợp nhất cung thiên địa tuần bản nguyên phù hợp ở cung nhau. Quả thực liền muốn đạp đất thăng hoa, lại đăng cai bậc thang, không muốn lại bị tiêu thần miễn cưỡng chặt đứt lấy sách cổ ngăn cách cái kia tia liên hệ. Y vừa nay vậy rốt cuộc la cai gì? Hai người tất cả đều mắt nhìn chằm chằm tiêu thần, giờ khắc này bọn họ càng đem vững tin một người nay phi thường không đơn giản, trên người có rất nhiều bí mật khả năng liên quan đến bọn họ ngay sau tu vi cung địa vị một quyết không có thể nào buông tha. Muốn biết sao, tiêu thần hướng về bọn họ hăng hai phong đi, nói y lưu lại các ngươi linh hồn, ấn ký ta để cho các ngươi cung hắn đoan tụ. Nói, hắn liền chấn động ra thần đồ một hoanh chụp phía trước hai người. Đây tuyệt đối là đại sát khi, không phải vo thượng tổ thần, rất khó cứng rắn chống đỡ trận đồ. Trung niên chiến tổ lui về phía sau, không đam lực phong một bong người như huyễn ma bình thường, quay chung quanh ở tiêu thần chu vi tốc độ đạt đến một cai vượt qua tưởng tượng hoàn cảnh. Vượt qua quang tốc để trong nay thời gian hỗn loạn cả len tiến tới pha hỏng không tuần, đây là thuần phi than thể nhiều bay ra đến sức mạnh thần bi. Hình thanh thi, cách chương.